vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 36, 36 truyền hình trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù sau đó Mộ Hàn thỉnh thoảng sẽ đi tìm Đường Nhân, hoặc là Đường Nhân chủ động đi tìm Mộ Hàn, hoặc là Mộ Hàn muốn giải quyết sau khi Đường Nhân cảm nhận được niềm vui ở phương diện đó, cô không còn trong trắng, có lúc muốn hẹn nhưng không hẹn được, cô lại đến hộp đêm tìm Tiểu Lai và Tiểu Duy. Tôi không muốn phát tin tức tối nay, chúng ta hãy ghi lại ngay bây giờ, và chỉ cần đưa nó ra vào buổi tối. Làm sao vậy, Đường Nhân, đêm nay ngươi làm cái gì? Đường Nhân vừa nói vừa xịt nước hoa. Buổi tối tôi đi ăn cơm với bạn bè, nên tin tức tối nay phải ghi lại. Không sao đâu, dù sao chúng ta cũng không có giao lưu với khán giả, thu âm và phát sóng cũng không có vấn đề gì. Tốt hơn hết cô nên đối xử tốt với tôi. Hộp nhỏ này cho cô. Đường Nhân nói xong đưa hộp nhỏ cho đồng nghiệp nữ, dù sao một món quà nhỏ cũng có thể thuận tiện trong công việc. Đồng nghiệp nữ vui vẻ nhận quà, sau đó giúp Đường Nhân ghi hình trước. Buổi tối, Long Liên Hoa lại mang theo lão phu nhân ngồi ở trước TV, đúng giờ xem tin tức tối hôm đó. Xin chào mọi người, hoan nghênh tin tức của thành phố A, tôi là người dẫn chương trình, Đường Nhân. Gương mặt xinh đẹp của Đường Nhân lại xuất hiện trên TV. Bà cụ cũng rất hài lòng khi thấy cháu gái mình hào phóng như vậy trên TV. Lúc này Đường Âm đang cầm điện thoại nói chuyện phiếm với những người khác trong nhóm WeChat. Có tổng cộng 5 người trong nhóm, Đường Âm, Mộ Dư Tiêu, Mộ Cửu, Trương Tiểu Phàm và một người trợ giúp Mộ Cửu được tìm thấy. Mặc dù Đường Âm không biết thân phận của người bên kia, nhưng cô biết người giúp việc này có vai trò trọng yếu, nếu không có anh ta chuyện này đã không thể xong đêm nay. Lão phu nhân và Long Liên Hoa đã xem tin tức rồi. Đường Âm gửi tin nhắn này trong nhóm, hình ảnh giám sát được đặt ra, 3 người đang ở cùng nhau, người phụ nữ này thực sự tuyệt, ở cùng 2 tên trai bao cùng một lúc. Cát, Đường Âm vẻ mặt hung tợn, trịnh trọng đuổi đứa nhỏ này ra ngoài. Gửi lời xong, Đường Âm đứng trên lầu bí mật nhìn xuống lầu, ánh mắt dán vào màn hình TV. Ngay sau đó, Đường Âm nhìn thấy giao diện tin tức trên TV đã được truyền, vừa rồi là Đường Nhân hiển thị trên màn hình, vẫn là Đường Nhân, nhưng quần áo của cô ta đã không còn, địa điểm cũng đã thay đổi lên giường, cùng lúc đó, có 2 người đang ở bên cô ta. 2 người này là đàn ông, những người đàn ông khỏa thân. Trong khi chuẩn bị, Trương Tiểu Phàm đã đánh cắp điện thoại của Đường Âm giống như lần trước của Mộ Hàn, và tắt điện thoại bị đánh cắp càng sớm càng tốt. Vì vậy, khi Long Liên Hoa phản ứng lại và muốn gọi cho Đường Nhân, cô phát hiện Đường Nhân đã tắt máy. Mẹ Tiểu Nhân tắt máy rồi. Sự việc này cũng giống như chuyện xảy ra với nhị thiếu gia nhà họ Mộ cũng phát trực tiếp, điện thoại đã tắt. Nghe nói lúc đó điện thoại di động của nhị thiếu gia nhà họ Mộ bị trộm. Con không biết, Long Liên Hoa lộ vẻ bối rối. Mẹ, mẹ nói, người hại Tiểu Nhân lần này và người hại nhị thiếu gia nhà họ Mộ có phải là cùng một người không? Người làm chuyện này là nam hay nữ, có thù hận gì với nhà Đường và nhà họ Mộ? Tôi không biết, với tư cách là chủ tịch của tập đoàn nhà họ Đường, bà lão đầu óc giờ phút này đầu óc trống rỗng. Bà thực sự rất mệt mỏi, cháu gái mà bà luôn coi là niềm tự hào của nhà họ Đường lại làm chuyện như vậy cùng lúc với 2 người đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, cảnh này còn được truyền hình trực tiếp trên chương trình thời sự do cô dẫn chương trình. Không ít người ở thành phố A xem tin tức, đặc biệt là những người kinh doanh, họ thích đọc tin tức nhất vì có rất nhiều tin tức tài chính mới trên đó, và một số chủ đầu tư đang mua đất ở thành phố A, tin tức của các công ty đầu tư vào thành phố A cũng sẽ được phát sóng trong khoảng thời gian này. Vì vậy, những người kinh doanh ở thành phố A luôn thích đọc tin tức của thành phố A vào thời điểm này hàng đêm, và muốn tìm một cái gì đó thích hợp để đầu tư. Vì vậy, ít nhất Đường Âm bây giờ đã có tiếng tăm trong giới kinh doanh của thành phố A, hơn nữa, không chỉ những người kinh doanh này mà những người bình thường cũng rất thích tin tức vì sau bản tin sẽ có dự báo thời tiết. Được một lúc những người phụ nữ ở thành phố A tắt TV, dặn dò chồng con không được xem bừa bãi. Một số cặp vợ chồng trẻ vẫn thích xem loại cảnh này, vì nó có thể giúp ích cho họ. Một số người đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy và trực tiếp ghi lại, dù gì thì đây cũng là cảnh đẹp mê hồn của một cô chủ xinh đẹp, và việc giữ lại nó không có gì là sai trái. Vào lúc này, người quản lý của đài truyền hình đã phản ứng và đột nhiên hét lên. Cắt màn hình, tuy nhiên, làm thế nào để có thể cắt hình dễ dàng như cắt trái cây? Không thể nào, không thể cắt màn hình, và một hộp thoại bật lên, nói rằng nó không được phép chuyển đổi. Đứng dậy, để tôi thử. Ai đó đã thử nó, nhưng tất cả đều hiển thị các ký tự bị cắt xén. Giác cũng được cho dù là để khán giả xem bị cắt xén, còn hơn để khán giả xem một bức ảnh như vậy. TV bây giờ có gì? Vẫn là cảnh đó đó. Ôi chúa ơi, tôi có thể làm gì đây? Đài truyền hình đột nhiên nháo nhào, ba người trong màn ảnh cũng vội vàng. Chị Đường Nhân, chị thích Tiểu Duy hay Tiểu Mai? Xiao Lai hỏi đột ngột, thích tất cả, không, phải chọn một. Tiểu Mai nói, anh tăng cường nỗ lực của mình. À, ta thích ngươi. Nghe được lời nói của Đường Nhân, Tiểu Duy cũng rất cố gắng. Chị người dẫn chương trình xinh đẹp của em sẽ cho chị cơ hội lựa chọn khác. Lần này chị đừng phạm sai lầm. Nào, chị Đường Nhân, và chị người dẫn chương trình xinh đẹp, hai danh hiệu này đã chứng minh rằng mọi người nói đúng, người phụ nữ trong ảnh chính là người dẫn chương trình xinh đẹp Đường Nhân. Sau khi bức ảnh khó tả này được một ai đó có tâm ghi lại, nó lan truyền trên mạng trong một đêm, Đường Nhân đã không về nhà trong đêm hôm đó. Khi Đường Nhân trở về nhà vào sáng hôm sau, bà cụ đã chào cô bằng hàng chục cái tát. Nếu không phải Long Liên Hoa ngăn cản, lão phu nhân có thể tát nàng hơn trăm cái. Bà ơi, sao bà lại đánh con? Cô quỳ xuống cho tôi, cách trương.